Hello, xin chào các bạn. Hôm nay chúng ta đến với phần tiếp theo của bộ truyện Đừng để lỡ nhau của tác giả Ân Tầm nhé. Phần tiếp theo chương 101, những người bạn phóng khoáng ở Nội Mông. Máy bay hạ cánh xuống sân bay Ordos đáp là hơn 3 giờ chiều. Trên 9 tầng mây, Tố Diệm đã có thể nhìn thấy tầng tầng lớp lớp mây trắng như từng con sóng xô về phía trước. Khi máy bay hạ cánh xuống đường băng, đập vào mắt là bầu trời xanh biếc, trong vắt, mềm mại, y như viên ngọc lưu ly mà ở Bắc Kinh không thể nhìn thấy. Buổi triển lãm sẽ diễn ra trong 2 ngày, ngày đầu tiên tổ chức họp báo, ngày thứ hai là triển lãm và đấu giá. Thời gian sắp xếp rất ngặt nghèo, hành lý của Niên Bách Ngạn rất ít, chỉ xách theo một chiếc túi du lịch rất nhỏ của nam giới. Vừa xuống máy bay, anh lại làm công nhân bốc vác, xách hành lý giúp cho Tố Diệp, khiến cô cảm thấy rất ngại. Người tới đón họ không ít, còn chưa ra khỏi cửa, Tố Diệp đã thấy có những người vẫy tay về phía họ. Niên Bách Ngạn cũng chào lại, cô phát hiện nụ cười trên môi anh dường như rạng rỡ hơn rất nhiều. Vừa mới bước ra, đã có mười mấy người vây chặt lấy anh. Nếu không nhờ có gương mặt rạng rỡ tươi cười của Niên Bách Ngạn, Tố Diệp còn lầm tưởng rằng đó là phóng viên, nhà báo. Nhưng nhìn kỹ, mới phát hiện có một số gương mặt quen thuộc trên truyền hình, cô cũng lác đác nhận ra vài người. Có người trong giới chính trị, giới kinh tế, thân phận của những người này vốn không đơn giản. Hình như quan hệ của Niên Bách Ngạn đối với họ rất tốt, anh để mặc cho họ ôm ấp, bắt tay mình, thậm chí là đánh lên người mình. Có thể nhận ra tình bạn không bình thường. Thấy trong đó có người Tố Diệp quen mặt, chủ tịch tập đoàn Viễn Thăng, Thịnh Thiên Vĩ. Nghe nói anh ta là người bản địa, đời cha chú lập nghiệp nhờ vào sản nghiệp của họ Thịnh ở Ordos. Từ sau khi anh ta kế nghiệp bố mình thì tập trung phát triển kinh doanh tinh chế lông cừu ở Ordos, chuẩn bị đẩy mạnh ra thị trường cao cấp thế giới. Hai năm gần đây, nghe nói anh ta lại tập trung vào khai thác các nguồn năng lượng gần như độc quyền ở thị trường Ordos. Đầu năm, lại cùng một công ty gas của anh ký kết thành công hợp đồng thương mại, một bước trở thành tỷ phú. Rõ ràng anh ta thân thiết với Niên Bách Ngạn nhất, thoải mái bá vai anh, nhiệt tình hào sảng. Các anh em, chúng ta xa cách cũng nhiều năm rồi, tối nay không say không về, không được phép lấy lý do tiểu lượng kém hay là gì đó với mình đâu. Nụ cười của Niên Bách Ngạn tràn đầy niềm vui, chỉ về phía đám người đông đúc bên người. Rượu của Nội Mông, cho dù cậu cho mỗi người chúc mình một chút là mình cũng gục rồi. Hay là chúng ta uống rượu sái của Bắc Kinh? Thịnh Tiên Vĩ cười ha ha. Niên Bách Ngạn đam, người anh em đừng dở trò anh chị. Mọi người đều rất rộn ràng, trong một sân bay lớn thế này cũng gây xôn xao một góc. Tố Diệp lần đầu tiên thấy Niên Bách Ngàn cười sảng khoái như vậy, cô vẫn luôn cho rằng anh là một ẩn số, luôn nghiêm nghị lạnh lùng. Thật không ngờ đứng trước mặt bạn bè lại hoàn toàn tương phản. Nhìn cảnh tượng đoàn tụ trước mắt, cô bỗng cảm thấy lòng đầy áp. Đã tới đây rồi thì ở thêm mấy ngày, nghe nói Đông Nam cũng tới, mọi người trên thương trường đều không dễ dàng. Bè bạn bao năm có chuyện gì nói ra hết là không sao nữa. Từ xa, Tố Diệp nghe thấy Thịnh Thiên Vĩ nói một câu như vậy. Sự náo nhiệt của mọi người bỗng ngưng lại trong giây lát. Hồi lâu sau, Niên Bách Ngạn mới khẽ cười. Thiên Vĩ, cậu vẫn hay lo chuyện bao đồng như vậy. Nói xong anh mới quay đầu nhìn sang Tố Diệp bên này, tỏ ý bảo cô lại gần. Tố Diệp bước vào đám đông, đứng cạnh Niên Bách Ngạn, giới thiệu với mọi người. Đây là cố vấn của công ty mình, Tiểu Diệp. Niên Bách Ngạn giới thiệu rất khéo léo. Tiểu Diệp nghe như tên thân mật, nhưng người hiểu chuyện sẽ biết chẳng qua là cô không muốn thừa nhận họ của mình. Thịnh Thiên Vĩ nhiệt tình bắt tay với cô. Ở đây thời tiết mát mẻ, không nóng như ở Bắc Kinh, còn không phải ngửi khói thuốc miễn phí. Lời nói đùa của anh khiến Tố Diệp bật cười. Mọi người cũng lần lượt tươi cười chào hỏi cô cũng gật đầu đáp lại từng người một. Chỗ uống trà chiều đã sắp xếp ổn thỏa cả rồi, tối nay Tiểu Giang cũng sẽ tới, giờ này chắc đang ngồi trên máy bay rồi. Thịnh Thiên Vĩ thoải mái vỗ vai Niên Bách Ngạn. Niên Bách Ngạn nói, mình cũng nghe nói cậu ấy vừa từ nước ngoài về.

hãy nói thật với tôi đi, Diệp Diệp. Trái tim Tố Diệp đã hoàn toàn bị hơi thở của anh khuấy đảo. Không biết vì xung quanh quá yên tĩnh hay vì anh quá gần cô, chỉ cảm thấy mang nhĩ mình ù ù không ngớt, tim không ngừng nhảy dựng lên hết lần này tới lần khác, đến tận khi gần như đã treo lơ lửng ngay ở cổ họng. Em thật sự thích anh. E rằng chỉ là một lần thăm dò, vậy thì lời nói dối khi trước của cô sẽ vô tình bị bại lộ. Cô chưa từng tự thừa nhận mình hoàn hảo thế nào, ngược lại cô biết rõ mình ích kỷ và nhỏ nhen ra sao. Từ trước tới nay, cô đã quen dùng từ đến đâu hay tới đó để miêu tả cuộc sống của mình. Như vậy, cô càng có thể khiến mình vui vẻ hơn một chút. Thế nên cô cảm giác bị người khác vạch trần ngay tại trận. Nó chẳng khác nào cô bị thị chúng, có người ép cô cởi sạch quần áo đứng dưới ánh đèn. Cô không thể cho phép bản thân mình thảm hại như vậy. Thà gieo gió gặt bão cũng không cho phép bản thân thê thảm. Vì thế, khi cô trả lời xong câu hỏi này, khi đọc được ý cười trong ánh mắt anh, thì cô đã hiểu ra, cô gieo gió, ắt sẽ gặp bão. Được. Gương mặt Niên Bách Ngạn sát hẳn xuống. Cô những tưởng anh sẽ hôn lên môi mình, nhưng anh lại khẽ nghiêng đầu, môi anh đặt xuống trán cô, rồi mơn theo đó, khẽ hôn lên tóc cô. Cảm giác nóng hổi khiến cô gần như tan chảy. Lúc này Tố Diệp nghe rõ tiếng trái tim đập rộn ràng, từng tiếng đập thẳng vào lòng ngực. Cô rất muốn đưa tay chạm vào nó, muốn chứng minh xem có phải trái tim mình hay không. Hoặc có lẽ trái tim anh cũng đập mạnh mẽ như thế. Dường như Niêm Bách Ngạn có tâm linh tương thông với cô, anh buông bàn tay đang giữ chặt cổ tay cô, nhưng lại nhân cơ hội đó men theo đường cong trên người, rồi dừng lại ở eo cô, giữ chặt lấy nó. Nhiệt độ bàn tay anh suýt nữa đã làm bỏng da thịt cô. Cô muốn hét lên, nhưng cổ họng lại giống như bị một nhúm bông chặn lại. Nụ hôn của anh tỉ mỉ, nhẹ nhàng như đêm xuân đa tình tháng năm, khiến người ta chỉ cần một giây không để ý là có thể chìm vào đó. Nhưng ngay sau đó, người đàn ông đột ngột mở miệng, khẽ ngậm lấy vành tai xinh xắn của cô. Sự cắn mút đột ngột cuối cùng đã khiến cô thở dốc thành công. Hai tay chống lên lồng ngực để trần của anh. Lúc này cô mới phát hiện ra cơ bắp rắn chắc của anh cũng nóng đến bỏng rát. Đến cả nhịp tim của anh cũng dồn dập mãnh liệt làm tay cô run lên. Trái tim của anh sao lại không giống như cô chứ? Tố Diệp bây giờ mới sợ hãi, cô đã không còn là cô bé nữa, đương nhiên hiểu rõ điểm báo trước cho sự gợi tình của người đàn ông. Diệp Diệp. Vì hôn cô, thanh âm của anh rất mơ hồ và dày đặc, cô run lên. Nụ hôn của anh nhân cơ hội đó lướt xuống, men theo cổ cô rồi xuống xương quai xanh xinh đẹp. Khi bờ môi anh cuối cùng vùi trong khe rãnh trước ngực cô, cả người cô run lên bần bật. Chỉ cảm thấy môi anh đã làm tim cô tan chảy. Cảm giác này vô cùng đáng sợ. Quần áo cô đã không còn nghiêm chỉnh nữa. Cầu vai của chiếc áo ngủ bị anh khẽ kéo xuống. Ánh đèn vàng trong phòng ngủ càng tăng thêm nhiệt độ cho căn phòng. Ánh sáng yếu ớt dù sao cũng không bì kịp với cảnh xuân vô hạn trước ngực cô. Cái cổ mềm mại như thiên nga, xương quai xanh lõm sâu, độ cong của hai đỉnh đồi dù cô có nằm thẳng trên giường thì vẫn đầy quyến rũ. Bị bộ quần áo ngủ nửa che nửa hở, càng muốn che thì lại càng bị lộ, cùng với hơi thở gấp gáp của cô, độ cong ấy lại càng sống động. Niên Bách Ngạn bạo dạn đắm chìm vào nơi đây. Đầu anh vùi trong ngực cô, đầu mày vốn mạnh mẽ cao ngất, giờ cũng đầy tình cảm. Ánh mắt đen sẫm lạ thường, hô hấp càng lúc càng gục đục ngầu. Đến cả lúc khẽ gọi tên cô, thanh âm cũng đứt quãng. Cơ thể mịn màng thơm tho, anh thừa nhận tâm trạng của mình đã trở nên bất thường. Chính vào lúc nãy, khi anh vô tình vào nhà vệ sinh, người con gái trong lòng như một dòng suối nguồn tinh khiết, khiến anh dù đau khổ cũng cam lòng. Cô lại giống như cây hoa anh túc, khiến anh quyến luyến quên cả đường về. Cảnh tượng trong phòng tắm vẫn còn luẩn quẩn trong đầu óc anh. Trong làn hơi nước, cơ thể cô khêu gợi như ảo ảnh, mái tóc dài quấn quanh người. Có một khoảnh khắc anh rất muốn thay thế cho mái tóc ấy, ôm chặt cô vào lòng để cô được tự do triền miên trong vòng tay anh. Nghĩ vậy, nụ hôn của Niêm Bách Ngạn bất giác càng mạnh mẽ hơn.

Nên Bách Ngạn lại khá nhàn hạ, thậm chí các phóng viên còn chẳng phát hiện ra anh thầm lặng ngồi ở một góc. Tú Diệp phát hiện anh là một người không thích giao lưu cùng báo giới, nghĩ lại cô thấy cũng phải, càng leo lên cao càng phải khiêm tốn, đây mới là đạo lý làm người. Cô cùng anh ngồi trong góc, nhưng trên bụng nói gì cũng chẳng nghe vào đầu, chỉ mày suy nghĩ về chuyện tối qua. So với lần ở nhà họ Diệp, tối qua dường như mới thật sự khó mà đối mặt. Lần đó ở nhà họ Diệp, Niêm Bách Ngạn cuối cùng cũng không hề đi, tới tận khi trời sáng mới rời khỏi phòng cô. Thật sự đã ở bên chăm sóc cô cả một đêm. Nhưng trong lòng cô vẫn cảm thấy thoải mái, dường như không hề thấy có gì không ổn. Thế nhưng sáng nay thì khác, mặc dù tối qua cô thật sự đã có một đêm không mơ mộng gì, nhưng lúc tỉnh dậy lại chần chừ không dám mở mắt. Cô sợ một khi mở mắt ra sẽ phải đối mặt với anh, hoặc chỉ cần quay đầu là sẽ nhìn thấy gương mặt anh. Tóm lại, cô bắt đầu lo sợ rồi. Nhưng điều bất ngờ là Niêm Bách Ngạn không ở trên giường, sờ tay sang bên cạnh cũng không còn hơi ấm, chứng tỏ không biết anh đã rời đi từ lúc nào. Sau khi cô đánh răng rửa mặt xong, đúng lúc anh từ ngoài quay về, ăn mặc chỉnh tề, thấy cô đã dậy chỉ khẽ nói một câu: "Xuống nhà ăn sáng đi." Cho tới tận bây giờ, khi cô ngồi cạnh bên anh trong góc khuất này, một không gian kín như vậy, nhưng cô cũng không thể mở lời hỏi tối qua anh đã đi đâu. Có lẽ anh chỉ là dậy hơi sớm một chút, hoặc có thể thật ra anh có tình nhân ở đây, tối qua anh đã tới chỗ người phụ nữ khác. Tố Diệm không biết mà cũng không muốn biết. Chỉ có điều từ sáng tới giờ, Niêm Bách Ngạn rất tự nhiên, làm như tối qua hoàn toàn không xảy ra chuyện gì. Ăn nói nhẹ nhàng khiến Tố Diệm trong khoảnh khắc có một cảm giác sai lầm. Có phải người tối qua uống say là cô chứ không phải anh không? Niêm Bách Ngạn ngược lại càng chu đáo với cô hơn. Lúc ăn sáng còn không ngừng hỏi ý kiến cô, thậm chí dọc đường cũng không yên lặng như trước nữa, nói chuyện với cô nhiều hơn một chút. Đang nghĩ gì vậy? Bên tai, giọng nói của anh lại vang lên, đồng thời anh cũng giơ tay gõ nhẹ vào đầu cô. Tố Diệp quay đầu nhìn anh, phát hiện ánh mắt anh có phần thoải mái. Em đang nghĩ, Hứa Đồng theo anh cũng xui xẻo quá, cô ấy ở trên đỡ đạn, còn người làm ông chủ như anh lại ở dưới tự do nhàn hạ. Thu lại những cảm xúc, cô thở ơ đáp lại anh. Thế nào gọi là theo tôi? Niêm Bách Ngạn bị câu nói của cô chọc cười. Câu này nghe có chút châm chọc đấy. Tố Diệp mệt mỏi dựa lưng vào ghế ngáp ngủ. Không phải là em trêu chọc, chỉ cảm thấy nhàn quá phát chán thôi. Cứ tưởng được nhìn thấy cỏ cây hoa lá, nhìn thấy sơn dương, không ngờ cũng toàn là nhà cao tầng, thật là nhạt nhẽo. Niêm Bách Ngạn không biết làm sao, lắc đầu. Đưa em đi theo là để học hỏi, đến để chơi sao? Em vẫn mang theo tâm trạng đi du lịch mà. Anh thông minh tài giỏi như thế, đến cả chủ tịch cũng giao quyền cho anh rồi, em còn học cái gì? Chuyện của nhà họ Diệp, sớm muộn gì em cũng phải quan tâm. Niêm Bách Ngạn thấp giọng nói. Tố Diệp bật cười. Thôi đừng, em không có phúc để hưởng đâu. Thấy cô lại bắt đầu giận dỗi, Niêm Bách Ngạn cũng thôi không tiếp tục nói về vấn đề này nữa. Anh nghĩ một lúc. Hai ngày nữa là ngày hội Natamu, một năm mới có một lần, có thể đưa em tới đó chung vui. Tố Diệm vốn đang suy sụp tinh thần, nghe tới đây mắt sáng rực lên, chớp mắt với anh. Ngày hội Natamu là cái gì vậy? Có vui không? Tối qua cô cũng nghe nhân viên lễ tân khách sạn nhắc đến cái lễ hội gì đó, hình như là rất náo nhiệt. Niêm Bách Ngạn thấy cô phần chấn trở lại, khóe môi nở một nụ cười yêu chiều. Anh đưa tay vén mấy lọn tóc của cô ra sau tai, dịu dàng nói: "Đây là ngày hội truyền thống của dân tộc Mông Cổ, giống như một đại hội thể thao đặc biệt. Đương nhiên, ngoại trừ Mông Cổ ra, những nơi có người Mông Cổ như Tân Cương, Thanh Hải, Tam Cúc đều sẽ tổ chức hoạt động này. Trước đây, Natamu chỉ tổ chức nội bộ người Mông Cổ, nhưng ngày nay đã mở rộng với bên ngoài, trở thành một hoạt động truyền thống đặc sắc mang tính quốc tế." Là thế vận hội? Tố Diệp càng nghe càng cảm thấy hứng thú. Chủ yếu là vật, cưỡi ngựa, bắn tên, ngoài ra còn một số môn thể thao hình thức nhỏ khác. Niêm Bách Ngạn bật cười. Lễ hội Natamu đầu tiên được gọi là Tế Ngạo Bao, là lễ hội truyền thống do thành Cát Tư Hãn giữ lại để kiểm duyệt quân đội và bảo vệ thảo nguyên.